Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Thiên Kiêu Chiến Quy Tắc Ngầm. Thủy Ma Sơn, nương theo lấy chính ma hai đạo tuyển thủ dự thi nhau nhau ra trận. Tất cả đại lão theo thứ tự ngồi vào vị trí. Khán giả cũng tại tản đá. Đại thụ, bàn nhỏ lên nhau nhau ngồi vững vàng sau đó. U Minh Cung cung chủ xem như lần này tranh tài người chủ trì cộng trọng tài. Liền bước cặp kia hút con ngươi đôi chân dài. Váy đen chập chờn đi tới trước sân khấu. Bắt đầu nói xong không có gì chứng công dụng mặt nói. Nhưng tại có tự nhận là tam giới thứ nhất nhan giá trị, Hứa Tiên trước mặt. Cái kia U Minh Cung cung chủ lại đẹp, lại xinh đẹp, thậm chí khả năng hấp dẫn chính ma hai đạo nam tính sinh vật tất cả đều nhìn sang. Nhưng với hắn mà nói cũng liền cái kia chuyện, có công phu này, còn không bằng quan sát một chút song phương tuyển thủ dự thi. Trước hết, hắn chú ý chính là cái kia ma chủ chi tử, Mộng Vô Thường, người này thân là một cái ma đầu, không chỉ có không có mặc lấy hắc bào áo đen quen thuộc. Ngược lại mặc một bộ áo trắng, coi như tựa như một vị mười phần thanh tú công tử ca. Khóe miệng của hắn mỉm cười, khí thế hết sức bình thường liền không nói gì, coi như trả lại cho người một bộ rất dễ bắt nạt bộ dáng. Cái này người chính là vị kia vô địch tại Nam Cương ma chủ chi tử. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, cẩn thận liếc một cái, hy vọng có thể nhìn ra cái gì bất đồng. Trùng hợp, Hứa Tiên nhìn về phía vị này Mộng Vô Thường. Hắn ánh mắt cũng không có nhìn về phía vị kia U Minh cung chủ. Ngược lại cũng có chút nhàm chán bốn phía loạn nhìn. Ân, hình như cùng hắn Hứa thư sinh đồng dạng. Tất cả mọi người là cái chính nhân quân tử. Không giống cái gì tốt sắc mặt chi đồ. Nhưng Mộng Vô Thường hình như đã nhận ra ánh mắt của hắn. Liền cũng rất tò mò quay đầu trông lại. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ba hơi qua đi, Hứa Tiên dẫn đầu quay đầu đi. Hắn chỉ là một cái hợp hoan tông thánh tử. Nào dám cùng thánh ma tông thánh tử đối mặt. Nhưng mà phía trước nhìn chăm chú. Lại dẫn đến hắn dù là quay đầu. Nhưng Mộng Vô Thường nhưng vẫn là nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt sáng rực. Hứa thư sinh hít sâu một hơi. Không để ý tới có vô địch lão cha làm chỗ dựa Mộng Vô Thường. Hắn ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Cũng chính là thiên lôi từ ba người trên thân. Cũng âm thầm suy tư chính mình tại không sử dụng kiếm tình huống. Rốt cuộc lớn bao nhiêu phần thắng. Liền tương. Tại Thủy Ma Sơn nam tính sinh vật toàn bộ chú ý vị kia cung chủ. Duy chỉ có Hứa Tiên. Mộng Vô Thường bốn phía gật gù đắc ý tình huống phía dưới. Vị kia U Minh cung chủ cũng chậm chậm đã xong diễn thuyết. Đồng thời, Hứa Tiên đi đến hải không. Cũng chính là vô tâm yêu tăng bên cạnh. Thấp giọng hỏi, kia cái gì? Chúng ta trận đấu này đơn đấu quy tắc là cái gì tới? Ngẫu nhiên rút thăm. Chính ma hai đạo các rút một người. Rút được ai? Ai liền lên đi đánh. Thua trực tiếp hạ tràng. Thắng giữ lại rút thăm danh ngạch. Nếu là có cơ hội liền có thể bị quất trúng lần tiếp theo. Được rồi, người đừng quấy rầy bần tăng quan sát đối thủ nhược điểm A, hay không đem xô đẩy đến một bên. Liền trừng to mắt nhìn về phía mép váy xẻ tà U Minh cung chủ. Mà Yến Trường không cũng cùng hắn kề vai sát cánh tụ cùng một chỗ. Mỗi khi địch nhân thoáng có hành động thời điểm, hai người liền sẽ thấp giọng chu lên. Thật dài, thật trắng, hoác, ghê gớm thật a, kém một chút, liền kém một chút a. Thế nào liền không đến trận gió đâu. Đối với cái này, Hứa Tiên chỉ có thể mặt đen lên, cũng tức giận liếc bọn hắn một chút. Chu Sở đều biết, nhân loại bản tính chính là ưa thích thăm dò bí mật. Càng là không nhìn thấy đồ vật, liền càng sẽ hấp dẫn người. Mà U Minh cung chủ xem như mấy trăm năm trước hợp hoan tông thánh nữ. Trọn vẹn gả 6 lần, lại đem toàn bộ nấu chết, cũng thành công thượng vị U Minh cung cung chủ sau đó. Hắn mị công dĩ nhiên luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Lại thêm đối với nam nhân bản tính, có đầy đủ hiểu rõ. Nàng phiên này ăn mặc, có 10 phần nhiều cầu kỳ, dẫn đến nàng vẻn vẹn vừa ra trận, liền mượn nhờ nhiều mặt ưu thế, đem mị công phát huy đến cực hạn, có thể nói khống chàng thần kỹ. Bởi vì vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, nàng cái kia thân lụa đen xẻ tà váy, hơi bạo lộ bên ngoài bộ ngực sữa, vai ngọc, cũng đều sẽ để cho vô số nam nhân sinh ra vô số mơ màng. Chung quy tới nói, Tô Nhiễm Nhiễm cùng người ta so sánh, cái kia hoàn toàn chính là cái đơn thuần, khả ái, cái gì cũng không hiểu tiểu muội muội a. Nói thật, Hứa Tiên đều vì Tô Nhiễm Nhiễm bản sự cảm thấy tâm mệt mỏi. Đều suy nghĩ muốn hay không cùng thật sâu vào nghiên cứu thảo luận một cái. Ân, chung quy hắn là Hợp Hoan Tông thánh tử sao? Vậy thì có lý do, có nghĩa vụ, có trách nhiệm, cùng làm thành thánh nữ Tô Nhiễm Nhiễm, đem mị công tu luyện tới đại thành chi cảnh. Lúc này, vị kia U Minh cung chủ tại nhìn khắp bốn phía sau đó. Nguyên bản nụ cười đột nhiên có phần ngưng trệ, nhưng lại bất động thanh sắc lên tiếng nói. Phiên này rút thăm vì cam đoan công chính tính, để cho bản cung vì ma môn tiền thủ dự thi rút thăm. Trương Thiên Sư thì làm chính đạo đệ tử rút thăm, không biết các vị ý như thế nào. Tốt, Trương Duy An vuốt ve chòm râu, cười nhẹ gật gật đầu. Nói xong, hai người liền đem tay xâm nhập dương ngầm bên trong rút thăm. Thao tác 10 phần mộc mạc, rất hiển nhiên, trong cái này tất có ngầm thao tác, nhưng cũng có thể liên tưởng đến chính là, nương theo lấy vòng thứ nhất bắt đầu rút thăm, hai vị này đại lão sẽ vì tiếp xuống rút thăm tiến hành tính toán. Tỷ như, rốt cuộc là dùng vương đối với vương, tướng đối với tướng phương thức đến đánh, vẫn là dùng cái khác tác chiến thủ đoạn, ngược lại phiên này thiên kiêu chiến, kết quả cuối cùng vẻn vẹn có một cái. Người thắng đứng, người thua nằm, không phân sinh tử, nhưng phân cao thấp, có thể đánh cho tàn phế, lại không thể muốn mạng. Bất kể nói thế nào, phiên này thiên kiêu chiến đều sẽ cực kỳ thảm liệt, mà bắt đầu trận chiến đầu tiên. Tại tất cả người xem trong lòng, song phương coi như sẽ không rút ra con chủ bài, cũng sẽ rút ra hạt giống tuyển thủ, tranh thủ đến cái thắng ngay từ trận đầu. Vì riêng phần mình trận danh phóng đại sĩ khí, liền tương, đông tiếng chuông một vang, U Minh cung chủ Hòa Lão Thiên Sư đồng thời lấy ra một tờ tờ giấy. Trương Duy An ngược lại không khách khí, lúc này liền cao giọng nói, chính đạo xuất ra đầu tiên tuyển thủ, Tử Tiêu phái Thiên Lôi Tử. Nói xong, ầm ầm liên tục mấy đạo màu tím kinh lôi từ trên trời giáng xuống, mà theo Thiên Lôi Tử chậm ung dung đi lên lôi đài. Từng đạo thiểm điện cũng bổ vào hắn trái phải. Vì đó hình thành một đầu lôi đình thông đạo. Liền tựa như, lôi thần hàng thế. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trong ma đạo cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh, đây chính là đương đại chính đạo thiên kiêu sao. Cái này không phải Thiên Lôi Tử tràng diện a. Đây quả thực là lôi chấn tử chuyển thế a. Không hổ là chính ma thiên kiêu trận đầu. Cái kia lão thiên sư lên tới liền phái ra tam đại đạo tông một trong đạo tử. Ta đều chưa từng phát giác được hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng hắn vẻn vẹn bước ra một bước. Trên trời lại đột nhiên hội tụ ra vô số lôi vân. Cái kia khắp thiên lôi đình có thể thuận theo tâm động. Chấm ngoặc kép, có vị quan chiến lục địa thần tiên đối với cái này có chút không dám tin tưởng. Chỉ nói phần này năng lực cùng thần thông. Ta đoán chừng vạn hồn cốc thánh tử đều không được. Đoán chừng phải trực tiếp lên mộ trường ca. Ma môn đám người tiếng đàm luận không nhỏ. Vạn hồn cốc thánh tử nghe đến sau đó, ngay tại một bên kéo ra khóe miệng, cũng không dám lên tiếng. Ân, xác thực, khi hắn nhìn thấy Thiên Lôi Tử xuất hiện, trong lòng nhiều ít liền có chút hư. Mà đang lúc vạn hồn cốc thánh tử có chút khẩn trương, mộ trường ca mặt không biểu tình, rất không muốn ra sân. Vô số người đều tại nhìn hướng U Minh cung chủ thời điểm, vị này thân mang váy đen nữ tử chỉ là nhẹ nhàng nói, bên ta trận đầu tuyển thủ Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Người trong chính đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Người trong ma môn, giờ này khắc này, bọn hắn kia là đầy trong đầu dấu hỏi. Hợp Hoan Tông đều có thánh tử rồi, Hứa Tuyên là ai? chúng ta thế nào không biết Hợp Hoan Tông thêm ra thế này một vị thánh tử đâu này. Mà Hứa Tiên đang nghe chính mình danh tự thời điểm, hắn chỉ là kéo ra khóe miệng, liền bước đi lên đài đi. Lúc này, hắn sớm đã thay hình đổi dạng, lại thêm thôn phệ ma hoàn tất cả duyên cớ. Một thân khí chất đại biến, có thể nói tà mị. Thiên Lôi Tử tuy nói có chút kinh ngạc nhìn hắn vài lần, như thường chưa từng nhận ra vị này không có phối kiếm gia hỏa là ai. Nhưng ngay tại hai người sắp khai chiến trước đó, một đạo u thanh âm lại truyền vào Hứa Tiên trong tai. Hứa Tuyên, sau trận chiến này, vào ta nợ bên trong, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi dám cự tuyệt, kia ngươi coi như thua, bị đánh bại, làm trọng thương, bản cung cũng sẽ lần thứ hai quất chúng ngươi, cho ngươi lần lượt đi lên lôi đài, mãi đến ngươi thân tử đạo tiêu. Hy vọng, ngươi không cần không biết điều. Mà cái này coi như là làm ngươi mới vừa rồi không có nhìn về phía bản cung trừng phạt. Hứa Tiên trong lòng giật mình, hắn có chút phẫn nộ hỏi: ngươi làm sao dám a? Ta thế nhưng là Hợp Hoan Tông thánh tử, ngươi dám thế này quy tắc ngầm ta? A, ngươi thật đúng là như cái sơ nhập giang hồ bé thỏ trắng đâu. Nhưng đây chính là giang hồ, đây chính là Nam Cương. Huống chi ngươi xem như Hợp Hoan Tông thánh tử, chẳng lẽ liền chưa từng bị người bên ngoài quy tắc ngầm qua? Ai bảo ngươi có loại này tư sắc, nhưng lại không có bảo hộ thân thể bản sự đâu. Chấm ngoặc kép, U Minh cung chủ thanh âm 10 phần u lãnh, cũng mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí. Lời này vừa nói ra, Hứa Tiên lập tức liền bị tức toàn thân phát run. Trời rất nóng, toàn thân tay chân lạnh như băng. Cái này giang hồ còn có thể hay không tốt rồi. Chúng ta nam hài tử rốt cuộc như thế nào các ngươi mới có thể hài lòng a? Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Nước mắt bất tranh khí liền muốn rớt xuống. Hắn tại Hợp Hoan Tông bên trong nếu bị tông chủ quy tắc ngầm, đến đây đấu trường còn phải bị trọng tài quy tắc ngầm. Chúng ta nam nhân khi nào mới có thể chân chính đứng lên a? Mà U Minh cung chủ nhìn thấy Hứa Tiên có chút tức giận nắm chặt nắm đấm. Nàng liếm môi một cái, ngược lại không lại tiếp tục truyền âm. Chỉ là nếu như vô sự mở ra lôi đài pháp trận, cũng cao giọng nói: chính ma thiên kiêu trận chiến đầu tiên, chấm ngoặc kép, bắt đầu. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, mây đen che trời, lôi đình cuồn cuộn, ngàn vạn lôi quang lấp lóe. Vô số lôi xà tại Thiên Lôi Tử một hít một thở ở giữa, liền bị hắn dẫn động tới mặt đất. Trong khoảnh khắc, tòa này bị trận pháp bao lại lôi đài, liền trực tiếp biến thành lôi vực. Hồ quang điện nhấp nhô, giống như một mảnh lôi đình hải dương. Bởi vì Thiên Lôi Tử vốn liền dự định phải lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp phế bỏ cái này người trong ma đạo, vì chính đạo đến cái thắng ngay từ trận đầu. Chung quy sau trận chiến này, hắn liền sẽ không lại bị quất trúng. Mà hắn cùng Dương lão đại phiên này xuất hiện, vốn là tại một ít mấu chốt cục, phế bỏ một số người mà thôi. Còn như tiếp xuống, vậy liền đều là Lữ Động Tân thi đấu biểu diễn. Giờ khắc này, vô luận chính đạo, người trong ma đạo, không khỏi là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía lôi đài. Bọn hắn thật sự rất khó tưởng tượng, Hợp Hoan Tông vị kia thánh tử, vị kia coi như anh tuấn đến không tưởng nổi, hẳn là 10 phần am hiểu mị công nam nhân, rốt cuộc nên như thế nào tiếp nhận cái kia một đường lôi đình thế công. Duy chỉ có Hợp Hoan Tông các tiểu tỷ tỷ đang vì đó lặng lẽ ủng hộ, cũng chỉ có các nàng mới có thể đau lòng re di tương đương. Nhưng các nàng cũng rất khó tưởng tượng cái này dung nhan cực kỳ đẹp mắt thánh tử ca ca, rốt cuộc lấy cái gì đến thắng. Bành sấm sét vang dội, Thiên Lôi Tử chủ động xuất kích, đấm ra một quyền, mà trên lôi đài vô số dòng điện, cũng tại trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, cũng hình thành một cái to lớn lôi trụ, nương theo lấy thế lôi đình vạn quân, trực tiếp liền nện hướng về phía Hứa Tiên. Xong rồi, đừng nói bị thương nặng, lần này người này không chết cũng muốn phế. Không cần nha, không phải đánh mặt a. Chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người kinh hãi. Không thiếu nữ hài tử tại thét lên, U Minh cung chủ đồng dạng nhíu nhíu mày, Nàng cũng không muốn phải một cái bị đánh không nể mặt nam nhân đến phục thị chính mình. Nhưng mà, liền khi tất cả mọi người cho rằng, cái kia hợp hoan tông thánh tử nếu bị bạo nện thời điểm. Chỉ gặp, Hứa Tiên chậm rãi giơ tay lên, cùng sử dụng lấy cái kia thon dài ngón tay, hướng về phía cái kia sắp đến lôi đình, nhẹ nhàng một nắm, lạch cạch, ầm ầm một tiếng truyền khắp phương viên hơn 10 dặm tiếng vang. Đột nhiên nổ vang, bọn hắn chỉ thấy Hứa Tiên bỗng dưng hư nắm, cái kia thiên lôi tử ngưng tụ tại xung quanh lôi đình cột sáng. Liền mất khống chế một dạng đột nhiên nổ tung, mà vô số có được hủy diệt tính chất lôi đình, cũng nương theo lấy to lớn vô cùng sóng xung kích, trực tiếp đụng vào thiên lôi tử trên thân. Ầm ầm ầm ầm, thiên lôi tử lúc ấy liền phủ, cả người liền giống bị từng tòa núi cao đập trúng. Liền tại cái kia kịch liệt sóng xung kích phía dưới, như là cái vỡ vụn búp bê vải, không ngừng bị nện hướng mặt đất, rầm rầm rầm, trọn vẹn mấy hơi qua đi, đám người lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem vị kia nằm tại trong hố thiên lôi tử, toàn thân cao thấp đều phả ra khói xanh, khóe miệng còn tại không ngừng lưu lấy bọt mép, lại thêm cái kia từng cái nổ ngẩng đầu lên phát, hiển nhiên là bị chính mình đại chiêu phản phệ. Kém chút liền muốn phế đi a. Còn như Hứa Tiên, hắn chỉ là không chút sứt mẻ đứng tại lôi đài khác một bên. Ánh mắt yên lặng mà lại lạnh nhạt, duy chỉ có khóe miệng của hắn, lại làm dấy lên một tia khinh thường. Hai phần hững hờ, ba điểm bất quá cái này mỉm cười. Giỏi thật, các ngươi nhìn xem người này cái này sắc mặt a, đơn giản cũng làm người ta buồn nôn. Hèn hạ, không hổ là người trong ma đạo. Hắn khẳng định là dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Chính là, bằng không hắn một cái hợp hoan tông thánh tử, liền không am hiểu cái gì lôi pháp, dựa vào cái gì dẫn tới thiên lôi tử lôi đình xuất hiện bạo tạc a. Tất cả chính đạo người quan chiến tại cái kia cuồng mắng. Người trong ma đạo hơi có vẻ xấu hổ, không dám vào đi gieo hò. Lão thiên sư như có điều suy nghĩ mắt nhìn Hứa Tiên. Liền liếc mắt không đứng dậy được thiên lôi tử sau đó. Liền trầm giọng nói. Trận đầu, chúng ta chính đạo nhận thua. Tốt, U Minh cung chủ gật gật đầu. Cũng nói ra, vậy liền mở ra vòng thứ hai sao? Cùng lúc đó, U Minh cung chủ cũng không quên cho đi xuống lôi đài Hứa Tiên truyền âm nói. Nam nhân, ngươi thành công đưa tới bản cung hứng thú. Nhưng ngươi rất không phục thật sao? Còn rất muốn chứng minh chính mình thật sao? Vậy kế tiếp, người vẫn đánh rồi. Hứa Tiên không có trả lời. Hắn chỉ là mặt không biểu tình đi trở về khu nghỉ ngơi. Mặc cho Tô Nhiễm Nhiễm như cái tiểu nha hoàn đồng dạng. Vì chính mình theo vai đấm lưng. Sau đó, chính ma hai vị đại lão lần thứ hai rút thăm. Làm hai người lại một lần lấy ra tờ giấy thời điểm. U Minh cung chủ liền dùng đến hết sức kinh ngạc ngữ khí nói ra. Ai nha, lại là hợp hoan tông Hứa Tuyên. Trùng hợp như vậy sao? Lão thiên sư vốn là ngay tại suy tư. Nhưng khi hắn nghe đến người khác truyền âm sau đó. Hắn liền cười lạnh nói. Nhắc tới cũng xảo. Ta quất chúng là Dương gia trời sinh bá thể. Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên là ai? Người này thanh danh tại tu luyện giới rất nhỏ. Nhưng Dương gia tại tu luyện giới coi như có phần danh khí. Nhưng càng đại danh hơn khí không phải bên cạnh, mà là cái kia trời sinh bá thể. Bởi vì loại thể chất này có một cái truyền thuyết, cùng cảnh thể phách vô địch. Nếu như là cùng là thể tu, hoặc là tu luyện võ đạo người, trời sinh bá thể cường độ, coi là thật sẽ khiến cho dư luyện thể người theo không kịp. Căn bản không sinh ra muốn đuổi theo tâm tư. Từng có lúc, tu luyện giới liền từng xuất hiện một ít trời sinh bá thể võ phu. Bọn hắn vẻn vẹn lấy nửa bước võ thần cảnh, liền có thể cùng chân chính võ thần đánh tương xứng. Có thể nói nghịch thiên. Giờ khắc này, chính ma hai đạo người xem, đều tại nhìn hướng vị kia ngay tại đi về phía lôi đài Dương Đỉnh Thiên. Muốn nhìn một cái hắn rốt cuộc có cái dạng gì cảnh giới. Rốt cuộc có hay không luyện qua võ đạo. Mà Dương Đỉnh Thiên hình như cũng là cố ý vì thiên lôi tử báo thù. Điều này làm cho hắn mỗi lần trước một bước, khí thế của hắn đều sẽ nâng cao một bước. Mãi đến hắn đi đến trên lôi đài thời điểm, Vù vù, một luồng kinh người võ đạo ý chí xông thẳng lên trời. Cùng một thời gian, một cái chữ võ tức thì bị hắn chỗ cụ hóa ra tới. Võ đạo ý chí cụ hiện thành từ ngữ, dù là vẻn vẹn cụ hiện ra một cái hư ảnh, nhưng cái chữ kia là thượng cổ thời kỳ võ a. Cái này đều đại biểu người này dĩ nhiên trở thành nửa bước võ thần. Càng là tới gần chỉ nửa bước, liền sẽ bước vào võ thần cảnh tồn tại. Mạnh mẽ, buộc người hít thở không thông. Nhất là đối với rất nhiều thế hệ trước tồn tại tới nói. Người này nửa bước võ thần cộng trời sinh bá thể. Xa so với bọn hắn đã từng thấy qua bực này nhân vật. Phải càng mạnh, một màn này xuất hiện. Vô luận là U Minh cung chủ. Hay là ở một bên đa mưu túc trí tiếu gia, cũng đều nhịn không được nhìn thẳng vào lên đến, bởi vì loại kia chiến vô bất thắng khí thế, để cho hắn tỏ ra liền không muốn lặng lẽ vô danh tồn tại. Ngược lại cái kia Dương Đỉnh Thiên, tựa như là đánh bại vô số cao thủ cường giả chân chính. Còn như ma chủ chi tử Mộng Vô Thường, hắn đồng dạng hơi biến sắc mặt, không quá tin tưởng bọn này chính đạo ngụy quân tử. Sẽ ở bọn hắn sẽ ở trận thứ hai. Liền phái ra bực này là đủ áp trục tuyệt thế ngoan nhân. Nói thật, hắn Mộng Vô Thường coi như xuất hiện. Cũng không có nắm chắc tất thắng. Chung quy loại này trời sinh bá thể. Lại thêm cái kia tới gần võ thần cảnh giới. Cơ hồ có thể nói. Vị này hợp hoan tông thánh tử. Hắn điều phát hiện tại đối mặt. Chính là một tôn võ thần. Cái kia Hứa Tiên loại này dùng đến ti tiện thủ đoạn thủ thắng ra hòa. Hắn lấy cái gì đến đánh? Hắn là cầm đầu sao? Hay là cầm hợp hoan tông bí thuật a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.